Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1948, yêu ma công thành. Những cái kia yêu ma số lượng rất nhiều, chung quy tổng cộng chia làm 3 cỗ, theo thứ tự là cự lực ma, độc thần lằn ma cùng với độc hạt ma. Mỗi cỗ yêu ma quân đội đều có 2-3 vạn, dốc hết tinh nhuệ, trong đó cự lực ma thủ cầm khai sơn phủ. Động tác chậm chạp, nhưng lực lớn vô cùng, giống như cự nhân mặc trên người khôi giáp màu đen, giống như xe tăng hạng nặng sức uy hiếp 10 phần. Độc thần lằn trên ma thân không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng có lợi chảo, không thua gì bất kỳ thần binh lợi khí. Nhẹ nhàng một chảo đều có thể xé nát sắt thép. Đáng sợ nhất chính là độc hạt ma. Bọn nó hình thể giống như độc hạt không ngừng uốn lượn mà đến, rất thưa thớt, mỗi một cái đều có dài 2-3 mét độ, còn ẩn chứa kịch độc, bốc lên khí độc. Chỉ cần bị trên người bọn họ khí độc chạm đến, cũng sẽ bị hạ độc chết. Cuối cùng đến Vĩnh Yên Thành, nghe nói bên trong có máu mặt người có thể khắc chế chúng ta thiên ma, còn chém giết chúng ta hơn ngàn thiên ma huynh đệ. Đây là thâm cừu đại hận, huyết hải thâm cừu, Dương Phong phải chết, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, có cái gì lực lượng, đều phải chết, không có ai có thể cứu được hắn. Cái gì thiên ma khắc tinh, quả thực là chê cười. Thế giới này không có ai có thể khắc chế chúng ta thiên ma. Hôm nay liền muốn Vĩnh Yên Thành nhân loại triệt để hủy diệt, để bọn hắn hối hận cùng chúng ta thiên ma đối nghịch. Từng đầu kinh khủng thiên ma xuất hiện, giữa không trung bay lượn, mang theo mây đen, phát ra kinh khủng tiếng cười, phảng phất móc ra trong nhân loại tâm tầng sâu nhất sợ hãi, thẩm thấu tâm linh. Hơn nữa đó cũng không phải một đầu hai đầu thiên ma, mà là 2-3 vạn đầu thiên ma. Nhiều như vậy thiên ma, Vĩnh Yên Thành binh sĩ chưa từng gặp qua, giống như thân ở vực sâu đồng dạng. Ông trời ơi, Đình Vĩ bọn người nhao nhao run rẩy, hai đùi phát run, cho dù bọn họ đối với Vĩnh Yên Thành phòng ngự rất có lòng tin, nhưng đối mặt số lượng nhiều như vậy yêu ma cùng thiên ma, nhịn không được cảm thấy từng trận hết hy vọng. Đừng nói 4 cỗ yêu ma liên hợp, coi như vẻn vẹn 1 cỗ yêu ma đều đủ để đem Vĩnh Yên Thành hủy diệt vài chục lần. Bây giờ 3 cỗ yêu ma cùng 1 cỗ thiên ma đồng thời tập kích Vĩnh Yên Thành, rõ ràng không tính cho Vĩnh Yên Thành bất luận cái gì sống sót cơ hội. Muốn đem Vĩnh Yên Thành triệt để hủy diệt, không chừa mảnh giáp. Siêu siêu siêu, ngay tại yêu ma cùng thiên ma đại quân tới gần Vĩnh Yên Thành thời điểm, 4 đạo thân ảnh to lớn chỗ cao giữa không trung, cái này 4 bóng người theo thứ tự là Thiên Ma Vương, Độc Hạt Ma Vương, Độc Thần Lằn Ma Vương cùng với Cự Lực Ma Vương. Đây chính là Dương Phong chỗ thành trì sao? Chỉ là một tòa nhân loại thành trì thôi, vậy mà cần chúng ta 4 đại ma vương xuất thủ, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to, quá coi trọng đám nhân loại kia rồi. Nhìn xem Vĩnh Yên Thành, Độc Thần Lằn Ma Vương mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo nói. Hắn cảm thấy hủy diệt tòa này Vĩnh Yên Thành, vẻn vẹn chỉ cần hắn một cái như vậy đủ rồi. Căn bản vốn không cần cùng cái khác ma vương liên thủ. Hoàn toàn chính xác thực lực nhỏ yếu, to như vậy một tòa thành trì, thế mà chỉ ẻn vẹn có Dương Phong một người có được quy nhất cảnh tu vi. Còn lại nhiều lắm là đều là thần thông cảnh. Tiểu nhân vật như vậy căn bản vốn không cần chúng ta những cái này ma vương xuất thủ. Vẻn vẹn là binh sĩ liền có thể tàn sát giết bọn hắn vài chục lần. Độc Hạt Ma Vương cười nói, ánh mắt đều là khinh thường cùng hung ác cùng với cay độc chi sắc. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Dương Phong bí mật trên người quá lớn, dù cho lại cẩn thận cũng không đủ. Thiên Ma Vương thản nhiên nói, không để ý chút nào cái này hai đại ma vương như có như không miệt thị. Lúc này, cự lực ma vương đứng dậy, phẫn nộ quát, nhân loại, ta là cự lực ma vương, bây giờ ra lệnh các người lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai tay đem Vĩnh Yên Thành cùng các ngươi trên thân rất nhiều bí bảo dâng lên. Các ngươi đừng vọng tưởng chống cự, mặt đối với chúng ta bốn đường yêu ma cùng thiên ma đại quân. Các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, trong chốc lát liền sẽ hóa thành bột mịn, chết không toàn thây, máu chảy thành sông, bày ở trước mặt các ngươi cũng chỉ có một con đường. Đó chính là nô lệ. Các ngươi liền chết đều khó có khả năng chết. Chúng ta cự lực ma vương không để các ngươi chết. Cái nào cũng không thể chết. Nghe được cự lực ma vương, Đinh Vĩ đứng dậy, lớn tiếng gào lên, muốn để chúng ta đầu hàng. Đừng có nằm mộng, chúng ta chết cũng sẽ không đầu hàng. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cho dù các ngươi giết chúng ta trước khi chết cũng sẽ để các ngươi vỡ nát một ngụm răng. Tổn thất nặng nề, trong khi nói chuyện, Đinh Vĩ ánh mắt cực kỳ kiên định, đơn giản liền là chết thôi. Không chút nào bị những yêu ma này uy hiếp, Vĩnh Yên Thành đông đảo binh sĩ cũng siết chặt vũ khí trong tay. Đến thời khắc này, chính là tử chiến đến cùng, tử chiến mà thôi. Nghe được Đinh Vĩ, cự lực ma vương giận tím mặt nói, lớn mật, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, hèn mọn nô lệ, cũng dám si tâm vọng tưởng, để chúng ta tổn thất nặng nề, đơn giản chính là một chuyện cười, đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cự lực ma vương giận tới cực điểm, ở trong mắt nó, yêu ma đại quân vừa đến, đám nhân loại kia nên dọa đến run lẩy bẩy. Nằm sấp trên mặt đất, quỳ xuống đất đầu hàng, thành làm nô tài, không dám phản kháng, thậm chí là nghển cổ đợi giết. Nhưng bây giờ thế mà nói khoác không biết ngượng, gan to bằng trời, nói muốn nhường bọn nó tổn thất nặng nề, trước khi chết cũng muốn bọn nó sập một ngụm răng. Quả thực là cuồng vọng đến không biên giới, chẳng lẽ bọn hắn yêu ma uy hiếp nhỏ yếu đến loại trình độ này? Liền nho nhỏ nhân loại cũng không đem bọn nó để vào mắt. Là bọn nó yêu ma ngày bình thường quá mức thiện lương. Nhưng bọn này nhân loại nhỏ bé quên mất yêu ma kinh khủng sao? Hắn phát thệ hôm nay nhất định muốn huyết tẩy Vĩnh Yên Thành. Đem tòa thành trì này giết đến chó gà không tha. Nhưng bọn này xem thường yêu ma uy nghiêm nhân loại. Biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Đúng lúc này, Dương Phong giọng bình thản nói ra, một đầu yêu ma thôi, cũng dám ở chỗ này cùng cẩu một dạng gọi bậy, ta giết qua yêu ma, sao ngươi đi qua đường còn nhiều, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian quyết định, lập tức rút lui đầu hàng, bằng không các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, có thể sống một cái đều coi như ta thua, cuồng vọng nhân loại. Hôm nay bản vương nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe được Dương Phong, cự lực ma vương phổi đều tức điên rồi. Lập tức đại tiếng giống giận nói. Nhìn thấy nộ khí ngập trời cự lực ma vương. Thiên ma vương vội vàng ngăn cản nói. Cự lực ma vương, đừng nóng vội. Dương Phong âm tàn xảo trá. Sử xuất phép khích tướng. Muốn kích động ngươi cùng hắn chính diện chiến đấu. Chúng ta không thể mắc lừa. Hơn nữa tòa này nhân loại thành trì rất là cổ quái. Trước đó cũng không phải là dạng này. Rõ ràng trải qua Dương Phong cải tạo, bố trí một tòa thiên địa trận pháp, uy lực vô tận. Nếu như tùy tiện đi vào, tức dùng thực lực chúng ta cường hoành, nói không chắc cũng sẽ ăn chút thua thiệt nhỏ. Đừng cố quá điều động một chút binh sĩ qua đi dò xét. Nhìn hắn đến tột cùng có bài tẩy gì? Một tòa nhân loại thành trì thôi. Yếu đến cùng con kiến. Có bài tẩy gì? Cự lực ma vương cười lạnh nói. Thiên ma vương thản nhiên nói. Không nắm chắc bài không vừa vặn. Vẻn vẹn là binh sĩ liền có thể san bằng tòa thành trì này. Cớ sao mà không làm? cũng miễn phải tiếp tục lãng phí khí lực của chúng ta. Ngươi nói đúng, nho nhỏ nhân loại thôi, cần gì phải bản vương xuất thủ, vẻn vẹn là binh sĩ liền có thể đem bọn hắn giết chết vài chục lần. Cự lực ma vương cũng không phải ngu xuẩn, biết thiên ma vương đến tột cùng đang kiêng kỵ cái gì. Dù sao đối phương thế nhưng là từ thế giới khác qua nhân loại tới. Ai biết đối phương có bài tẩy gì, nói không chắc có thể tổn thương đến bọn nó. Nghe đến nơi này, cự lực ma vương cũng không kiên duy trì ý kiến của mình, mà là biết nghe lời phải, nghe theo thiên ma vương đề nghị, lên, đem tòa này nhân loại thành trì san bằng, đem đám nhân loại kia toàn bộ giết, không chừa mảnh giáp. Theo cự lực ma vương bị khuyên can, thiên ma vương, độc hạt ma vương, độc thần lằn ma vương cùng với cự lực ma vương lập tức ra lệnh. Nghe được thiên ma vương chờ bốn đại ma vương mệnh lệnh, từng đầu yêu ma phát ra gầm thét, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng lao đến, còn như thủy triều bao phủ đại địa đồng dạng. Những cái kia yêu ma tới rồi, thấy tình cảnh này, Đinh Vĩ bọn người vô cùng khẩn trương. Huyết dịch tựa hồ cũng bị trong không khí không chỗ nào không có mặt sát khí đóng băng. Thổ hệ phòng hộ đại trận, Dương Phong cười lạnh một tiếng, lập tức khởi động Vĩnh Yên thành mặt khác một tòa thiên địa đại trận. Đây là một tòa phòng ngự trận pháp, hấp thu sâu trong lòng đất thổ hệ nguyên tố, tạo thành cường đại thổ hệ phòng ngự lồng năng lượng. Người bình thường không cách nào phá hư đại trận phòng ngự. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, sâu trong lòng đất, một tòa đại trận dâng lên, vô số thổ hệ nguyên tố từ sâu trong lòng đất tràn ngập ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bao trùm cả tòa Vĩnh Yên Thành. Lúc này, Vĩnh Yên Thành bị một cái năng lượng to lớn cháo bao trùm, đem Vĩnh Yên Thành thủ hộ trong đó. Theo quân tiên phong mấy vạn con yêu ma tập kích tới, hung hăng đụng vào thổ hệ phòng hộ đại trận trên thân, lập tức liền bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thấy tình cảnh này, Đinh Vĩ bọn người cực kỳ chấn động, mấy vạn con yêu ma va chạm, quả thật là sắp đem toàn bộ Vĩnh Yên Thành đều lật ngược. Nhưng mà có thổ hệ phòng hộ đại trận tại, toàn bộ thành trì liền thành một khối, giống như cắm rễ tại sâu trong lòng đất, liên tục không ngừng hấp thu đại địa lực lượng. Mấy vạn con yêu ma va chạm mặc dù dọa người, nhưng lại không cách nào dung chuyển thổ hệ phòng hộ đại trận phòng ngự. Vĩnh Yên Thành vẫn không nhúc nhích, mấy vạn yêu ma bị gắt gao ngăn cản tại bên ngoài trận pháp mặt. Thật là cường đại phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy phòng ngự trận pháp chặn mấy vạn yêu ma công kích, Đinh Vĩ bọn người mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Phong bố trí trận pháp vậy mà thật có thể ngăn cản được mấy vạn con yêu ma va chạm. Kinh người như thế lực trùng kích, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển trận pháp chút nào. Lúc này, bọn hắn thân ở Vĩnh Yên Thành bên trong, cảm thấy an toàn vô cùng, tin tưởng có tòa đại trận này phòng ngự, trong thời gian ngắn những yêu ma này không tổn thương được bọn hắn bao nhiêu. Không cách nào công phá thành trì phòng ngự, Dương Phong quả nhiên có gì đó quái lạ, vậy mà có thể bố trí một tòa thiên địa đại trận ngăn cản chúng ta tiến công. Thiên Ma Vương, híp mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thiên Ma Vương càng phát cảm thấy mình chú ý cẩn thận là có đạo lý. Nếu như tùy tiện đi vào tòa thành trì kia, nói không chắc bọn nó Thiên Ma cùng yêu Thượng Hải sẽ bị trọng thương. Tổn thất nặng nề, cổ quái cái gì a? Dương Phong tưởng rằng bằng vào một tòa phòng ngự trận pháp, liền có thể ngăn cản chúng ta yêu ma sức mạnh rồi sao? Quả thực là chuyện tiếu lâm. Ta không tin cái này phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản mấy vạn con yêu ma. Còn có thể ngăn cản hay không mấy chục ngàn đầu yêu ma hay sao? Đều cho bản vương bên trên, xé rách tòa thành trì này. Cự lực ma vương phẫn nộ quát. Cái gì gọi là chuyện hay?